Thiên đường có em, chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Ngoài cửa, Nghiên Ca đứng trước cổng giáo, nhìn vào đôi mắt đang nối rông bão của Lục Lăng Nghiệp mà không dám nhúc nhích. Cô ba than nhẹ một tiếng, ngập ngừng, chú út. Cơ thể cao lớn của Lục Lăng Nghiệp bao trùm lấy dáng người nhỏ nhắn của Nghiên Ca, một đôi mắt lạnh lẽo tối tăm của anh cũng nhìn chằm chằm vào cô. Giải thích sao đây? Ngữ khí cứng nhắc, giọng anh chưa chín bao giờ âm trầm lạnh lùng đến vậy. Nghiên Ca thót tim, cúi đầu không nói, bởi vì không biết nên giải thích như thế nào nên cô ba chọn cách im lặng. Ánh mắt sắc lạnh của Lục Lăng Nghiệp khóa chặt trên đỉnh đầu cô. Sau khi Nghiên Ca im lặng 3 giây thì lò 8 nanogram. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy cảm của cô. Sức lực không lớn, nhưng có thể thấy rõ anh đang cố gắng nhẫn nhịn. Bàn tay anh hoàn toàn bao phủ lấy cằm của Nghiên Ca. Răng cắn chặt mắt như nổi lửa. Sự sắc lạnh ấy như muốn xé toạc cô ra vậy. Giải thích. Lục Lăng Nghiệp nghiến răng nhả ra hai chữ. Dáng chiều trạng vạng chiếu lên hai người. Rõ ràng là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Nhưng trong bầu không khí lại ngập tràn hơi lạnh khiến người ta phát run. Chú út, nổi giận rồi. Lần đầu tiên trong đời anh đánh mất toàn bộ sự bình tĩnh và lý trí của mình. Vì khoảng thời gian một năm trắng xóa của cô. Vì sự giấu giếm bao nhiêu lâu nay của cô. Sự bình tĩnh vững vàng mà chú út lấy làm tự hào bao lâu nay vào giờ phút này đã bị một luồng đố kỵ lấn át. Mặt Nghiên Ca phát đau. Nhưng cô vẫn cứng cỏi mà ngược lên nhìn anh, mím môi không nói tiếng nào. Đôi mắt cô bắt đầu ẩn ực nước, trong sự cứng cỏi mang theo day dứt và yếu đuối. Yết hầu Lục Lăng Nghiệp dâng lên rồi hạ xuống, sức lực nơi đầu ngón tay dần giảm đi trước đôi mắt long lanh ảnh lệ của cô. Là con của ai? Hả? Lục Lăng Nghiệp một lần nữa truy hỏi. Giờ phút này anh gần như đã phải dùng hết toàn bộ sức lực bình sinh của mình thì mới tìm được ý nghĩ muốn giết người. Vì cô, dự án khu mới ven vịnh anh nói bỏ là bỏ. Vì cô, anh thà phá bỏ nguyên tắc của mình cũng phải trừng trị kẻ hãm hại cô. Vì cô, anh một ngày một đêm không chợp mắt, chỉ vì đuổi theo đến Paris đưa cô trở về. Nhưng sự im lặng này của cô lại giống như một đòn trị mạng vậy. Đập thật mạnh vào lòng Lục Lăng Nghiệp. Đau, không thở nổi. Cổ Nghiên Ca, em thật độc ác. Lục Lăng Nghiệp hất tay ra khỏi mặt Nghiên Ca, xoay người mang cơn giận như sóng dữ. Bóng lưng cao to vững chãi trông vô cùng thể lương dưới ánh mặt trời. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Nghiên Ca. Cô hoảng loạn vươn tay ra kéo lấy cánh tay anh. Chú út, đừng có gọi tôi. Lục Lăng Nghiệp một lần nữa giằng tay ra khỏi cổ. Sức lực mất đi sự khống chế khiến Nghiên Ca ngã ngược ra sau. Lòng bàn tay bị hàng rào sắc nhọn đâm trúng. Cô nấc nghẹn, mặc kệ cơn đau ở lòng bàn tay. Bật khóc nhìn Lục Lăng Nghiệp. Tủi thân không biết phải làm sao. Cánh mũi Lục Lăng Nghiệp phập phồng. Ngũ quan cương nghị như phủ một tầng xương lạnh. Chú út, không, phải em, muốn lừa anh đâu. Nghiên Ca sụt sùi, tiếp tục giải thích. Nhưng, lực bất tòng tâm, ngay đến chính cô cũng rõ một điều rằng. Muốn giải thích cũng không biết nên bắt đầu từ đầu. Lục Lăng Nghiệp đứng cách cô vài bước. Hàng chân mày cương nghị khẽ nhưởng. Mắt anh hơi híp lại. Giọng, thoáng vẻ trào phúng. Rồi sao nữa? Nghiên Ca lắc đầu theo phản xạ. Chú út, không phải như anh nghĩ đâu. Thật sự không phải. Nghe lời biện giải, thiếu sức thuyết phục này của Nghiên Ca. Lửa giận trong lòng Lục Lăng Nghiệp lại càng thêm mất khống chế. Anh tiến lại, tóm lấy cánh tay của Nghiên Ca rồi kéo cô đến trước mặt mình. Từ trên cao liếc xuống nhìn cô. Cất, giọng hòa hoãn. Một lần cuối cùng, giải thích anh nghe. Chỉ cần là em nói thì anh sẽ tin. Chú út rất giận, nhưng, anh vẫn cố tỏ ra thật nhẹ nhàng. Có điều như vậy lại càng khiến lòng Nghiên Ca thêm đau nhói. Nước mắt trào ra, Nghiên Ca như đọc được nỗi thất vọng và cả vẻ lạnh lùng trong mắt anh. Cô run rẩy sợ hãi, khóc thút thít khó khăn lên tiếng. Chú út, em, xin lỗi. Cái anh muốn là giải thích, nhưng lại chỉ nhận được một câu nói không đầu không đuôi của Nghiên ca. Khuôn mặt điển trai của Lục Lăng Nghiệp gần như co quắp lại vì tức. Đầu ngón tay anh không kìm được mà dùng sức, khi Nghiên ca đau đớn vì cái bấm tay của anh thì lòng anh cũng đang rỉ máu. Đây là câu trả lời của em dành cho tôi. Nghiên ca nhắm mắt, chóp mũi đỏ bừng, nước mắt cứ thế ảo ảo tuôn ra. Cô còn có thể nói gì được đây? Sự tồn tại của Sơ Bảo là sự thật không thể nào chối cãi. Chẳng lẽ cô thật sự muốn người cao ngạo như chủ út phải nhẫn nhịn mà chấp nhận một Sơ Bảo có thân thể không rõ ràng? Nghiên ca cắn chặt lấy môi mình, ngăn mình không khóc thành tiếng. Cơn đau ở cánh tay không bằng một phần vạn nỗi đau trong tim. Chuyện mà cô vẫn luôn nơm nớp lo sợ cuối cùng vẫn xảy. Biết thế ngay từ đầu không nên lún sâu như vậy. Cách Trương.